Thanh Ca chi giận nhưng, chương 2, tái kiến cố nhân thượng, góc truyện audio.com, Khứ Nguyệt, ba tiếng cho tám trang, dã man, đi kiếm mấy thuật ngữ cũng hết hồn, thời điểm giận nhưng được phép rời đi ám phòng, đã là buổi sáng. Bởi vì Trường Kỳ bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, gắt gao nắm lấy tay mình đến mức đôi tay cứng ngắc, được sự trợ giúp của tiểu thái giám, giận nhưng thật vất vả buông lỏng cánh tay mình, lại ở dưới sự trợ giúp của tiểu thái giám, chậm rãi đứng lên. Được tiểu thái giám dìu đỡ, giận nhưng dựa vào bên cạnh giường, tinh thần tập trung cao độ còn chưa trầm tĩnh lại, tuy rằng thực mỏi mệt chính là giận nhưng vẫn bán nheo lại mắt hướng tiểu thái giám vẫn nơm nớp lo sợ cúi đầu nâng hắn, tiểu thái giám này thực quen mặt a, ngươi tên là gì? Giận nhưng hỏi, nhưng thanh âm mới ra khỏi miệng đã làm hắn nhảy dựng, ngọt ngào nhu nhu như vậy, thanh âm non nớt đúng là của hắn. Đệ nhất thế hắn chết khi đến tuổi 51, đệ nhị thế mất khi tròn 18 tuổi, hai thế cộng lại cũng đã hơn bán bách. Bách, 100, bán bách, hơn nửa của 100, nội tâm giờ phút này vô cùng di ông trời nột, hắn đã quên hắn hiện tại chỉ có 7 tuổi nha, chẳng lẽ còn phải bắt hắn đi sắm vai một hài đồng 7 tuổi. Nô tài kêu tiểu thuận từ, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ trả lời, vụng trộm ngước mắt nhìn hài đồng cao cao tại thượng. Thái tử gia giống như có chút không giống trước. Vì rằng vẫn là tôn quý vô cùng, chính là vẻ mặt kia trước đây cũng chưa từng có quá ôn hòa, dĩ vãng kiêu căng cùng nóng nảy, động bất động liền đánh chửi người tàn khốc, tựa hồ bây giờ lại như tiêu thất. Tiểu thuận từ, giận nhưng giật mình ngốc lăng một hồi, nội tâm lập tức phức tạp không thôi, cả một đời trước vẻ mặt đầy nếp nhăn cùng thống khổ của lão thái giám luôn thủ hộ ở trước giường bệnh mình lại hiện về trong trí nhớ của hắn. Ra, ngài chờ một chút đi, tiểu thuận từ tới hầu hạ ngài. Người vẫn trung thành và tận tâm đi theo mình không rời, khi mình bị quyền cấm, bị bọn nô tài khinh nhờn, là lúc tiểu thuận tử làm trò cười cho bọn nô tài cùng thị vệ chỉ để đổi lấy một chút phân lệ. Tiểu thuận tử cũng tự sát sau khi mình mất, hiện tại cũng bất quá là một đứa nhỏ khoảng 13 mà thôi. Hơi hơi nhắm mắt lại, giấu đi vài phần thống khổ cùng bi thương trong đôi mắt giận nhưng lại mở to mắt nhìn thân ảnh gầy yếu còn quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Về sau tận tâm hầu hạ ra đi. Tiểu thuận tử mừng rỡ thái tử ra đây là khâm điểm hắn thành nô tài hầu hạ bên người. Giận nhưng nhớ rõ, khi tiểu thuận tử trở thành nô tài hầu hạ bên người hắn cùng tổng quản, hình như là sau khi hắn đại hôn, khi đó, hắn bởi vì thô bạo cùng hỉ nộ vô thường, bên người thủy chung không có một nô tài nào thỏa mãn hắn, tiểu thuận tử bởi vì một lần ngẫu nhiên đoán đúng tâm tư của hắn nên mới được hắn giữ lại bên người, hiện giờ tiểu thuận tử chỉ là sớm một chút đi theo hắn mà thôi. Vậy thì có gì không tốt đâu. Khi hắn làm phế thái tử thủy chung chưa từng rời bỏ hắn mà đi, trừ bỏ thái tử phi của hắn, cũng chỉ có tiểu thuận tử này. Người đối hắn tốt, hắn sẽ đối y hảo gấp 10 lần. Lần này, nếu lão nhân kia nói lịch sử là thứ cho tới bây giờ không thể phân biệt thật giả, như vậy kiếp này của hắn, sẽ do tự hắn làm chủ. Hí mắt nhìn dương quang ngoài cửa sổ, nhợt nhạt cười. Tươi cười xinh đẹp nho nhã, có thêm một phen phong tư sâu sắc. Góc truyện audio.com Tiểu thuận tử nhìn thấy có chút thất thần, trong lòng nghĩ thái tử gia chính là thái tử gia, phiên khí độ này cũng không phải là ai cũng đều có thể có. Thái tử điện hạ, nhìn người từ xa xa đi đến, Cố Hỉ có chút kinh ngạc, thái tử điện hạ sao lại đến đây? Vì rằng tối hôm qua hoàng thượng được hoàng thái hậu khuyên bảo cũng đã ám chỉ kết thúc cấm đoán với thái tử gia, nhưng không có triệu kiến. Hơn nữa dựa theo tính nết vị thái tử gia kiêu căng tùy hứng lại hảo mặt mũi này, lúc này không phải hẳn là ở Thừa Kiền cung. Sinh bệnh để cho hoàng thượng tới thăm hắn sao? Nhìn thấy Cố Hỉ đón mình, giận nhưng mỉm cười, Cố Hỉ so với Lương Cửu sau này thì chính trực nhiều lắm, so với Lương Cửu kia thì vẫn trung tâm hơn, y năm đó đối mình cũng không phải thực thích nhưng lại rất bảo thủ, không giống những người khác đối mình dôn nịnh hót, bởi vậy mình cũng không thực thích y, nhưng hôm nay nghĩ đến kỳ thật Cố Hỉ này, dựa theo cách mà mụ mụ nói. Rất khả ái chân thật, Cố công công hảo, giận nhưng chủ động tiến lên vấn an, cử chỉ mơ hồ có loại phong nhã. Nội tâm Cố Hỉ là ức chế không được kinh ngạc nhưng trên mặt cũng là một mảnh thấp thỏm lo âu. Thái tử gia, ngài làm thế là sát chết nô tài. Vừa nói vừa vội vàng hành lễ, giận nhưng đã sinh sống ở hiện tại 18 năm, đối thứ hư lễ. Lễ nghĩa xã giao, được bọn muội muội nói là, lãng phí thời gian tương đương lãng phí tiền tài, có chút không thể thích ứng, nhưng trên mặt vẫn là cười đến phi thường khéo. Cố công công, hoàng. A Mã hiện tại, giận nhưng nói lời này có chút chột dạ, nói thật hiện tại hắn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi gặp nam nhân kia. Cố Hỉ thất khiếu nhanh nhẹn hoạt bát, đương nhiên biết vị thái tử gia bỗng nhiên trở nên khiêm tốn hiểu lễ trước mắt này khó nói nên lời cái gì, vội vàng tiến lên thấp giọng nói. Hoàng thượng hiện tại đang cùng vài vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, nếu không, ngài. Thất khiếu, hai mắt hai lỗ mũi hai tai một miệng. Di ti, ý nói ở đây Cố Công Công là người nhanh mắt nhanh tai, nhanh miệng, dễ hiểu lòng người. Giận nhưng vội vàng đánh gầy, khẽ cười nói. Nếu Hoàng A Mã đang thương nghị chuyện quan trọng, vậy giận nhưng sẽ không quấy rầy tiểu thuận tử chúng ta đi từ Hòa Cung. Cố Công Công cáo từ, Cố Hì có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt màu lam nhạt kia nhanh nhẹn mà đi. Chú thái tử gia vốn nên mặc phục sức thái tử, bất quá thái tử gia thân ái của chúng ta bởi vì đệ nhất thế là nguyên nhân thực bài xích mấy thứ như thế cho nên hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt. Thái tử gia liền như vậy mà đi sao? Cố Hỉ nghĩ muốn an bài vị thái tử gia này đến thiên điện hảo hảo nghỉ ngơi, xem sắc mặt vị thái tử gia này, tối hôm qua bị cấm đoán một đêm trong ám phòng phòng chừng cũng không thể ngủ đi. Bất quá, hôm nay thái tử gia giống như có chút khác thường. Tiểu thuận tử một đường vụng trộm đánh giá thái tử gia đi rất chậm ở trước mắt trong đầu nói thầm thái tử gia sao không nghỉ ngơi một chút nha. Nhớ tới những việc thái tử gia làm sau khi rời khỏi ám phòng, trong đầu tiểu thuận tử đủ loại tư vị. Gọi mọi người trong Thừa Kiền cung tới, tuyên cáo tiểu thuận tử thăng chức thuận tiện nhắc nhở một phen, tuyên bố phương châm hành động sau này của Thừa Kiền cung là đề điều tái đề điều di đa yao tức là khiêm tốn lễ độ, không ngạo mạn. Góc truyện audio.com, lúc sau uống hết chén nước kêu tiểu thuận tử tìm đến một bộ quần áo đơn giản màu lam, trong thời gian này, thái tử ra thế nhưng còn ngâm nga một lần. Luận ngữ, sau đó liền đi sướng xuân viên cùng vô giật trai cấp các vị lão sư xin lỗi. Sau khi kết thúc lại đi Càn Thanh Cung, hiện tại, lại muốn chạy tới Từ Hòa Cung. Chính là, nhìn người trước mắt cố ý chọn lựa đường nhỏ ít người đi, chân thái tử ra có lẽ còn thực tê mỏi đi. Bỗng nhiên thân ảnh màu lam nhạt trước mắt lảo đảo tiểu thuận tử giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Thái tử ra, ngài, hơi hơi buông tay tiểu thuận tử ra, giận nhưng ảm đạm cười. Không có việc gì, việc tê mỏi tay chân này so với đời trước trường kỳ nằm trên giường thì có gì gọi là đau khổ. So với việc bị quyền cấm, bị vứt bỏ đến mức tuyệt vọng thì tính là cái gì? Giận nhưng vẫn hướng phía trước đi tới, không có nhìn đến phía sau, thân hình tiểu thuận tử run nhẹ nhẹ cùng hốc mắt đỏ. Tiểu thuận tử nhớ tới trước khi tiến cung, hắn có một tiểu đệ đệ được cả nhà phụng trong lòng bàn tay mà yêu thương, cũng mới 7 tuổi. Thái hoàng thái hậu, nhìn Từ Hòa Cung trước mắt giận nhưng thật sâu hít vào một hơi. Hoàng mã ma thái hoàng thái hậu, nữ nhân hắn kính trọng nhất cũng là nữ nhân thật tình yêu thương hắn nhất. Trong Càn Thanh Cung, người nói thái tử điện hạ tới thỉnh an, chấm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lành lạnh cùng thản nhiên vang lên. Nhưng không có chờ mà đi tới Từ Hòa Cung. Hồi hoàng thượng, đúng vậy, lặng im sau một lúc lâu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên. Chậm muốn biết những chuyện mà thái tử làm sau khi rời ám phòng. Tuân chỉ, nữ nhân trước mắt từng phong hoa tuyệt đại, từng phụ tá qua hai đời đế vương, làm cho người đời sau kính ngưỡng, thậm chí y. Oai oai, từ vía tê tắp tê chỉ ý dâm cụ A dân mà âng trung cố xê, vô số chuyện xưa, nhưng có lẽ chỉ có ở bên bà qua, nghe bà dạy bảo, ở trong lòng giận nhưng, lão nhân hiện tại tóc sắp bạc trắng này, tại nơi thâm cung chôn vùi thanh xuân của bà, thời gian của bà, giấc mộng của bà, tình cảm ôm ấp thời thiếu nữ của bà, tình yêu, còn có thân tình, những đứa con thân sinh mà bà tự tay nuôi nấng, đáp lại bà chỉ có sự phản bội, chỉ có cừu hận. Chỉ hận sinh ở đế vương gia, chỉ hận sai nhập cánh cửa đế vương. Có lẽ là bởi vì lão nhân mà mình luôn bận tâm nhất ở trước mắt mình, có lẽ là bởi vì chuyện cũ trước kia quá mức chua xót, có lẽ là thân thể này mới chỉ có 7 tuổi, tinh thần khẩn trương cùng quá độ mệt nhọc. Sau khi thỉnh an qua đi, trong ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu là từ ái thân thiết, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu vẫy lui mọi người, giận nhưng ngồi vào bên người Thái Hoàng Thái Hậu, nước mắt cứ như vậy một giọt rơi xuống. Ai, khóc đi, ở nơi này của Hoàng Mã Ma, ngươi sẽ không cần giả bộ. Thái Hoàng Thái Hậu đau lòng đem giận nhưng ôm vào trong lòng, chậm rãi vuốt lưng giận nhưng. Đứa nhỏ, ngươi về sau đừng quá tùy hứng, ngươi rốt cuộc vẫn là thái tử của Đại Thanh, không phải hoàng tử bình thường nha. Giận nhưng đem chính mình mai nhập vào trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu, tuy rằng với nội tâm đã sắp trăm tuổi thì hành động này quả có chút ngây thơ, chính là hiện tại hắn mới 7 tuổi, không phải sao. Hơn nữa là Hoàng Mã Ma, nếu muốn hỏi hắn, người đầu tiên ở nhất thế khiến hắn bận tâm nhất, vậy chỉ có Hoàng Mã Ma. Khó có thể tái kiến Hoàng Mã Ma, hắn lúc này cũng vô pháp ức chế tâm trạng muốn thân cận bà. Góc truyện audio.com, hơn nữa, cũng phải để hắn có thời gian để thở chứ. Cách chương.